Chương 3. 488 thảm liệt. A dì góc phát ra một tiếng thảm liệt thét lên, hoàn toàn chơi không rõ chuyện gì xảy ra lúc, cả người đã bị một cỗ mạnh mẽ gió lạnh quét ngang qua, nặng nề mà thảm ngã trên mặt đất. Hắn thế mà không có chạy mất, đám người con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua từ sương mù tụ tập chỗ hung hăng té ra đến, một cái chó gặm bùn ngã được sủng ái đều như muốn biến hình nam nhân. Màu mực quang ảnh chớp lên, lãnh quang lẫm liệt một chi dài nhỏ Âu Nguyệt kiếm, cũng đã chỉ đến dì góc hầu miệng, chỉ trong gang tấc liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Dì góc cả người đều cứng ngắc lại, chưa dám nhúc nhích mảy may. Người trước mắt khí tức thực sự là quá mạnh, hắn không dám động, chỉ sợ chính mình khẽ động, bước kế tiếp liền bị trong tay hắn kiếm, trực tiếp lấy mạng chó. Các hạ không biết, là vì sao ý ba nhờ từ bên cạnh xuống một đạo quyền phong, nặng nề mà rơi vào dì góc trên mặt. Hắn lập tức hét thảm một tiếng, giống như cá ướp muối đồng dạng trên mặt đất lộn mấy vòng, nháy mắt bị một người dùng chân đạp lên cái bụng, nặng nề mà nén trên mặt đất. Vốn là muốn thẳng lên nửa người trên, lại một lần nữa bị người nghiền ép thức đạp xuống. Nha, tùy tiện chơi cái chướng nhãn dùng sương mù, liền vọng tưởng từ lao đại ta trong tay đào thoát ra ngoài. A Đao vô cực một chân đạp thiên tứ học viên Hà dẫn viên sư, mang trên mặt cười tủm tỉm biểu lộ. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi như vậy ngu xuẩn? Đao vô cực dùng sống đao nhẹ nhàng vỗ vô dì góc gương mặt. Dì góc chưa từng đào thoát, lúc này nằm trên mặt đất toàn thân tốc tốc phát run, một đôi mắt càng là bởi vì hoảng sợ, trong mắt đều nhanh chóng ra. Mặc Liên tay cầm ô tháng, ánh mắt phát lạnh mà nhìn chằm chằm vào trên mặt đất đầu kia nhỏ cá ướp muối, ngươi đang tìm cái chết. Dì góc dùng sức run run hạ thân. Cùng lúc đó, kiểm tra hoàn cảnh bên trong cả đám, đều bị cái kia thần quang học viên người dọa sợ. Hắn rõ ràng chỉ là bị nổ tung làm chim làm bị thương tay mà thôi, nhưng bây giờ qua lại trên mặt đất lan lộn, toàn thân xương cốt giống như bị mềm hóa như vậy, tư nở dê tờ ơ cờ co lại xuống dưới, cho đến cả người giống như căn không xương cốt mì sợi giống như nằm trên mặt đất. Trước mắt một màn này để rất nhiều nữ đệ tử dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Có ít người thậm chí bị buồn nôn quay lưng lại ói ra. Đem một cái người sống sờ sờ biến thành một cây chân mềm mị sợi, đến cùng là như thế nào làm được không có ai biết. Đương nhiên cu nở dê không ai lại dám đi tới tìm những cái kia nhan sắc xinh đẹp, ngũ thải tân phân chú chim non đi thử. Tất cả mọi người sợ hãi rụt rè chen thành một đoàn, đồng loạt cầm mắt thấy hướng Tiểu Mục. Thần quang học viên phía trước mở đập Tiểu Mục nữ đệ tử, há miệng run rẩy hỏi nói, Tiểu cô nương. Hắn còn có thể cứu A Lý Nhạc chỉ co quắp trên mặt đất, phảng phất hoàn toàn mất hết cốt tủy nam nhân. Tiêu Mục lắc đầu, dùng khăn bọc lấy cánh tay của người nọ vừa nhấc, quăng ra, chỉ thấy cánh tay kia liền cùng cái mềm mị sợi giống như soạt một chút ngã xuống đất. Cả người xương cốt vỡ vụn. Tiêu Mục hơi có chút đồng tình nhìn trên mặt đất người kia một chút, trừ phi có tố cốt thần đan, nếu không hết cách xoay chuyển. Về phần tố cốt thần đan loại vật này, còn không phải nàng trước mắt có thể chế ra. Chí ít dược liệu phương diện liền rất là khiếm khuyết. Đám người hiểu rõ gật gật đầu, Lý Nhạc cũng không nói thêm cái gì. Thần quang học viên người mặc dù đối đồng môn của bọn hắn rất là đồng tình, nhưng cũng không thể buộc người khác một cái tiểu cô nương, cứng rắn muốn để nàng cứu chữa đi. Ai? Đám người thở dài. Vẫn là kia Lý Nhạc cùng mỉ sợi người khẩn cầu ánh mắt đối mặt thượng một chút, quay đầu nói với Kiều Mục.